Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1195, lão bản chuyện cũ. Góc chuyện audio.com. Chấm, cũng là nhiều như vậy. Lạc Xuyên nhấp một hớp Yêu Tử Yên vừa mới cho hắn ngược lại quả trà. Rất đặc thù cố sự. Yêu Tử Yên hai tay dâng ly quả trà. Pha trộn hơi nước sau khuôn mặt có chút mông lung. Đối với Lạc Xuyên giảng thuật cố sự này, nàng cũng không có gì đặc biệt cảm xúc. Hứa là bởi vì sớm liền hiểu lão bản không phải người của thế giới này nguyên nhân. Lão bản, làm sao bỗng nhiên nói với ta những thứ này? Yêu Tử Yên để ly xuống. Hổ phách giống như trong con ngươi hiện ra ánh sáng nhạt. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến mà thôi. Lạc Xuyên cảm giác lòng của mình tình rất nhẹ nhàng. Quả trà uống rất ngon. Hai người đều không nói thêm gì nữa. Khởi Nguyên Thương Thành lâm vào yên lặng. Chỉ có loáng thoáng tiếng gió theo ngoài tiệm truyền đến. Lão bản, ngươi càng ưa thích cái nào cái thế giới? Yêu Tử Yên phá vỡ trầm mặc không khí. Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là mở tiệm làm lão bản. Lạc Xuyên cười khẽ dưới. Sau đó nhịn không được ngáp một cái. Bất chi bất giác, thời gian đã rất muộn. Ngủ, hắn dụi dụi con mắt. Theo vị trí bên trên đứng dậy. Lão bản kia, ngủ ngon. Yêu Tử Yên nhẹ nói. Nhìn lấy Lạc Xuyên thân ảnh biến mất. Yêu Tử Yên lúc này mới xoay đầu lại. Lược hơi có chút thất thần nhìn về phía ngoài tiệm. Ma huyễn điện thoại di động truyền đến tiếng nhắc nhở. Để cho nàng hồi thần lại. Mở ra màn hình. Là Thanh Diên gửi tới tin tức. Có tấm hình. Dùng đống tuyết thành sinh vật sinh động như thật. Dương nanh múa vuốt. Thanh Diên cười đùa đứng ở bên cạnh. Xem ra ngay tại lộ ra được tác phẩm của mình. Bên cạnh còn có không ít người. Cùng đủ loại điêu khắc. Trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười. Thật ấu trĩ. Yêu Tử Yên phát cái tin. Đằng sau còn mang theo cái ghét bỏ biểu lộ. Tới hay không? Thì lúc trước đồ nướng địa phương cách đó không xa. Rất náo nhiệt. Thanh Diên tin tức trả lời cực kỳ nhanh. Đến. Lập tức. Yêu Tử Yên đem ma huyễn điện thoại di động cất kỹ. Đi vào cửa tiệm trước lại xếp trở lại. Cầm lên đặt ở phía dưới quầy Mao Nhung Nhung khăn quàng cổ. Đây là ngày hôm qua thời điểm. Lạc Xuyên theo hệ thống chỗ đó yêu cầu. Giữ ấm phương diện đã thêm đến đầy ngôi sao. Quảng cáo. Yêu Tử Yên tự nhiên là không sợ lạnh. Dù nói thế nào cũng là tôn giả cảnh giới cường giả. Nhưng không sợ lạnh là một chuyện. Vừa không thích ứng là một chuyện khác. Linh lực bình chướng hoàn toàn chính xác có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Nhưng lúc bình thường, coi như những cái kia đỉnh phong tu luyện giả cũng sẽ không một mực ở vào khởi động máy trạng thái. Huống hồ, nàng chỉ thích như vậy. Tuyết hoa bay tán loạn. Vừa mới quét sạch qua đường đi không có bao lâu thời gian liền lại nhiều tầng tuyết đọng trắng xóa. Trong không khí hơi ẩm ngược lại là thấp xuống không ít. Sẽ không lại xuất hiện loại kia coi như ở bên ngoài đợi chút nữa y phục cũng sẽ thụ chiều tình huống. Trên đường phố cơ bản không có người đi đường. Đèn đường tản ra ánh sáng chiếu rọi tại tuyết động phía trên. Nhìn qua có chút chói mắt. Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ánh mắt bị bay là tà tuyết hoa tràn ngập. Ma huyễn điện thoại di động phía trên lại nhận được Thanh Diên tin tức. Hỏi nàng đến cùng có cũng không đến. Yêu Tử Yên cười cười. Đơn giản trả lời một câu. Liền đi tới giữa không trung. Đơn giản phán đoán phương hướng. Lúc này mới tăng nhanh tốc độ. Đối với đi bộ mà nói. Phi hành tự nhiên có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lạc Xuyên ngáp nhào vào trên giường. Tuy nhiên khốn. Nhưng trong lòng thì rất nhẹ nhàng. Cùng Yêu Tử Yên giảng thuật cố sự. Chỉ là chút phổ phổ thông thông sinh hoạt. Vụn vặt đoạn ngắn. Hoàn toàn là nghĩ đến đâu nói đến đâu. Cũng là những thứ này đoạn ngắn. Lại chắp vá một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Lạc Xuyên trên giường trở mình. Đem cánh tay phải duỗi thẳng. Ngón tay mở ra cản ở trước mắt. Giao thoa quang ảnh theo giữa ngón tay rơi xuống. Để hắn hơi hơi híp mắt lại. Lạc Xuyên giảng thuật cố sự bên trong. Không chút nào từng nhắc đến chính mình. Muốn đến lấy yêu Tử Yên thông tuệ. Hẳn là cũng đoán được cái gì. Bất quá nói chung hẳn là đem coi là. Lão bản thế giới khác lịch duyệt. Lão bản chuyện cũ. Loại hình. Nàng khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Có lẽ cần phải còn sẽ vui vẻ rất lâu. Được rồi, được rồi. Nàng suy nghĩ gì chính là cái gì đi. Lạc Xuyên buông cánh tay xuống. Nhẹ nhẹ thở phào một cái. Theo tay cầm lên bên cạnh ma huyễn điện thoại di động. Mở ra màn hình. Thấy tin tức cơ hồ đều là cùng trận này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn tương quan. Còn có đường phèn tuyết lê. Nhóm trò chuyện bên trong cũng là cãi nhau. Khách hàng nhóm nhìn qua đều rất kích động. Đường phèn tuyết lê. Không cam tâm, vì cái gì không ai nói cho ta biết chuyện này. Đường phèn tuyết lê cứ như vậy nhiều. Muốn là đem tin tức truyền tới lời nói những người kia khẳng định không được chia. Đáng giận, những người này thật tự tư. Cơ hồ là nghiêng về một phía thảo phạt. Uống đường phèn tuyết lê khách hàng chung quy chỉ là số ít. Phần lớn người đều tiếc nuối bỏ qua. Lạc Xuyên cũng không nói chuyện. Chỉ là tại nhóm trò chuyện bên trong xem náo nhiệt, yêu Tử Nguyệt bỗng nhiên cho hắn phát tới cái tin, là tấm hình, làm bối cảnh mặt sông rộng lớn nhẹ nhàng, tuyết hoa đầy trời, yêu Tử Yên mang theo Mao Nhung Nhung khăn quàng cổ, chính hồ đồ nhìn lại, xem bộ dáng là chụp hình, mà lại ảnh chụp nhân vật chính rõ ràng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Lạc Xuyên cười cười. Trở về cái dấu chấm tròn. Cũng mặc kệ yêu Tử Nguyệt đến cùng có hiểu hay không cái này rốt cuộc là ý gì. Đem ma huyễn điện thoại di động vứt xuống bên cạnh. Ma thẳng thẳng thời gian dài như vậy. Ánh mắt hắn đã có chút không mở ra được. Ngủ một chút. Quảng cáo. Theo Lạc Xuyên nhắm mắt lại. Trong phòng ánh đèn cũng theo đó ảm đạm xuống. Mơ hồ tia sáng thông qua cửa sổ. Trên sàn nhà lưu lại mông lung cái bóng. Cynthia, mưa rào xối xả, cảnh ban đêm đặc dính. Bầu trời cũng là một mảnh đen kịt, trống trơn, bên tai chỉ có ồn ào tiếng mưa rơi. Thân ở hoàn cảnh như vậy, thật giống như bị toàn bộ thế giới lưu đày. Herman cùng EH chống đỡ cây dù, nhìn về phía cách đó không xa cái kia tòa kiến trúc. Nơi này là Cynthia ngoại ô, bốn phía rất là thê lương. Tòa kia giáo đường là kiến trúc duy nhất. Nhìn qua lẻ loi trơ trọi. Tại cái này trong màn đêm chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ cắt hình. Không duyên cớ nhiều loại cổ quái khí tức. Trong không khí khí tức. Rất khủng bố. EH nhìn về phía phương xa kiến trúc. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn trước kia tại Trúc Mộng sự vụ sở thích ý uống vào trà hoa. Sau đó bỗng nhiên thì nhận được hắc vụ giáo đồ tin tức. Herman bởi vì tò mò. Cũng theo sau. Đây chính là thân là kỵ sĩ vệ đội bất đắc dĩ chỗ. Coi như bên ngoài rơi xuống mưa to. Cũng cần trước tiên chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Thần minh khí tức. Herman thấp giọng tự nói. Hắn quay đầu nhìn về phía EH. Đây chính là vừa mới ngươi nói những cái kia hắc vụ giáo đồ thờ phụng thần minh. Đúng vậy à, EH thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Ai biết bọn gia hỏa này thế mà thật đem cái kia hắc vụ chi chủ kêu gọi ra. Ngày nghỉ của ta à, EH còn đang không ngừng oán trách. Herman lại là sắc mặt nghiêm túc cảm thụ được thần minh để lại khí tức. Cuồn cuộn, vĩ ngạn. Khiến người ta không sinh ra mảy may chống cự tâm tư. Trong lòng chỉ còn sót lại thần phục suy nghĩ. Đây là Herman lần thứ nhất tiếp xúc thần minh tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía pha tạp phong cách cổ xưa giáo đường. Hé mắt, có lẽ truyền kỳ cường giả tại những tồn tại này vô tận năm tháng thần minh xem ra. Cũng bất quá là thoáng cường tráng con kiến hôi. Cách chương.